Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 298, chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Xương cười cười, nhìn Cát Nghiên một cái, thì ra là cháu gái của anh Vu. Chào em, chị là Cố Xương, chị có thể gọi em là Nghiên Nghiên không? Cát Nghiên ngẩn người gật đầu, được ạ. Sau đó cô ấy không nhịn được hỏi, à, chị quen chú em ạ? Cố Xương nói, biết chứ, sư phụ của Tiểu Hải mà. Công việc của Tiểu Hải cũng nhờ anh Vu giúp đỡ nhiều, nhà chị luôn rất biết ơn anh ấy. Nhà chị Nghiên, đây là chị gái em, chị em đã gặp anh rể em rồi, chị còn nhớ không? Cát Nghiên đương nhiên nhớ, còn bị cậu ấy hiểu lầm là mình có ý với anh rể cậu ấy, cô ấy tức muốn chết. Thì ra đây chính là người chị gái mà cậu ấy hay nhắc đến, người có tình cảm rất tốt với anh rể cậu ấy. TBC là chị gái, không phải đối tượng xem mắt, nhớ chứ. Tâm trạng Cát Nghiên như tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống, bây giờ tâm trạng tốt vô cùng, nhìn Cố Xương mà mắt sáng rực. Chị ơi, Cát Nghiên có chút ngượng ngùng, chị đẹp quá. Cố Xương cong môi, nhìn cô gái nhỏ trước mặt đột nhiên hồi sinh, cười nói. Cảm ơn em cũng rất xinh. Đúng rồi, chúng ta định đi nhà hàng ăn cơm, Nghiên Nghiên có muốn đi cùng không? Được ạ, Cát Nghiên không từ chối. Lập tức đồng ý, chỉ một bữa cơm, quan hệ giữa Cát Nghiên và Cố Xương lập tức trở nên thân thiết. Hai người tốt như hai chị em, Cố Hải cảm thấy mình mới là người ngoài. Định bụng nhờ chị gái đưa ra ý kiến nhưng Cố Hải không chen vào được. Hơn nữa còn có Cát Nghiên ở đó, Cố Hải cũng không tiện mở lời. Thôi vậy, lần sau về nhà nghỉ phép rồi nói. Ăn xong, Cố Hải đưa Cố Xương ra bến xe, Cát Nghiên có chút lưu luyến. Mắt trông mong nhìn Cố Xương nói. Chị ơi, lần sau chúng ta cùng đi chơi nhé, được chứ? Nhìn dáng vẻ của Cát Nghiên, Cố Xương không khỏi bật cười. Đợi Cố Xương đi rồi, Cố Hải và Cát Nghiên cùng nhau đi về. Cố Hải không nhịn được nói, rõ ràng là chị gái em, sao chị còn nhiệt tình hơn cả em vậy? Cô ấy không định cướp chị gái của cậu chứ? Giọng Cát Nghiên hiếm khi có chút ngượng ngùng. Em rất thích chị Cố Xương. Nếu chị ấy có thể làm chị gái em thì tốt biết mấy. Cố Hải vẻ mặt cảnh giác, đúng là cô ấy muốn cướp chị gái của cậu. Chị Nghiên, em không thể nhường chị gái cho chị được. Cố Hải nghiêm túc nói. Cát Nghiên nhìn anh, nói, anh ghét em đến vậy sao? Thấy giọng cô ấy buồn bã, Cố Hải cũng có chút ngượng ngùng. Chị Nghiên đối xử với cậu rất tốt, có phải cậu hơi quá đáng rồi không? Không, em không ghét chị. Cố Hải do dự nói, được rồi, vậy em chia chị gái cho chị một nửa. Cát Nghiên hài lòng, thừa thắng xông lên, vừa nãy em còn tưởng anh đi xem mắt, hóa ra lại là chị gái anh, suýt thì hiểu lầm rồi. Hà, Cố Hải không ngờ cô ấy cũng biết, có chút lúng túng. Không có, thấy cậu ta như vậy, Cát Nghiên không nhịn được hỏi. Vậy anh nghĩ thế nào? Cố Hải do dự một lúc, nói, em cũng không biết. Họ đều muốn giới thiệu cho em không biết nên gặp ai, cảm thấy hơi ngượng, em định về nhà hỏi ý kiến gia đình. Cát Nghiên mím môi, anh thích kiểu con gái nào? Cố Hải gãi đầu, nghĩ đến suy nghĩ trước đây của mình không nhịn được cười, nói. Trước đây em từng nghĩ đến vấn đề này, muốn cưới một người tính tình tốt. Xấu cũng không sao nhưng tuyệt đối không được giống chị gái cậu. Cách chương.